Quý tổng, đi ra ngoài, lát nữa gọi, giám đốc phòng nhân sự lên đây. Thư ký Tôn sợ tới mức mặt, mày tái mét, vừa mới thăng chức làm thư ký cho tổng giám đốc cô còn đang vui. Mừng vì được thăng chức rồi tiền lương tăng gấp 3 lần cô còn hy vọng. Có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng ít nhất là cũng mong làm lâu hơn các. Thư ký trước tốt nhất làm được hơn nửa năm, nhưng làm chưa tới 3 ngày cô liền cảm thấy công việc rất khó khăn. Làm mới hơn 1 tháng cô đã bị cách xử sự và tác phong của anh làm căng thẳng thần kinh, mỗi ngày đến công ty đều nom nớp lo sợ, mà làm được 2 tháng tính tới hôm nay cô lại bị điều chức. Đã biết quý tổng, nói, xong cô chạy như bay ra khỏi phòng, Đinh Dục Thần nghe được, mọi chuyện qua điện thoại, nhịn không được mà cười, cậu lại đổi thư ký, sao, mình không biết tại sao, các cô ấy không thể hoàn thành tốt công việc, mấy thư ký của anh suốt ngày để đầu óc đâu đâu, nếu không mặc áo mỏng tanh thì cũng là áo sơ mi ngắn cũng cỡ, hở. Cả rốn, nếu không thì mặc váy rất ngắn, cái gì cũng đều có cả. Đó là do lỗi của cậu, Đinh Dục Thần châm chọc nói, nếu quý tiệp đừng quá đẹp trai, mà là ông xếp bụng. Bia, đầu hói, thì mọi chuyện chẳng có gì phức tạp cả. Đúng rồi, nãy cậu nói, trợ lý của giám đốc Trần thế nào, mình nhớ hình như cô ta kêu là Ngô, Ngô cái gì đó, anh thật không nhớ nổi. Là Ôn Gia Hinh, Đinh, Dục Thần nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta được bổn thiếu ra đây để mắt là, phước mấy chục đời thế mà cô ta dám ở trước mặt mọi người nói mình là đồ hạ. Lưu, đê tiện, cái gì, quý tiệp, rất ngạc nhiên, tò mò không biết Ôn Gia Hinh là loại con gái thế nào khiến cho. Bạn thân của anh phải nổi điên như vậy, mình thấy cô ta làm việc, cũng tốt, muốn mời cô ta dùng cơm, ai ngờ cô ta lại nói mình không đủ tư cách. Còn nói muốn đi ăn cơm với cô ta thì ít nhất cũng là người có dung mạo siêu. Sao, giàu như tỷ phú Bill Gates, chỉ số IQ cao tức nhất là cô ta còn muốn mình. Đi kiểm tra xe chỉ số IQ của mình là bao nhiêu, sợ mình bị thiểu năng. Đinh Dục Thần càng nói lại càng to tiếng hơn, góc chuyện audio.com. Ha ha, quý tiệp đã, muốn kiềm nén nhưng vẫn cười thật to. Mình biết cậu lâu như vậy, không nghĩ tới việc cậu mắc bệnh thiểu năng. Này, cậu có phải, anh em của mình không mà còn đổ dầu vô lửa. Vậy cậu muốn thế, nào, anh vừa nói vừa hồi tưởng lại, rốt cuộc cũng nhớ được bộ dáng của Ôn Gia Hinh. Ôn Gia Hinh là trợ thủ, đắc lực của giám đốc Trần Vĩnh Chí, mỗi lần họp đều ngồi cạnh giám đốc Trần im, lặng ghi lại chi tiết cuộc họp, đôi khi cũng nhỏ giọng nói với giám đốc Trần vài câu, như là nhắc nhở chuyện gì. Nghĩ lại, từ khi cô ta làm trong phòng hành chính tới nay, công việc hình như trôi chảy hơn. Càng nhớ lại thì, hình ảnh của cô càng hiện rõ trong đầu anh, hóa ra cô không phải họ Ngô. Mình thì làm sao, nếu mình nói muốn giết cô ta để bảo vệ danh dự, cậu có giúp không? Sẽ không, gì, tại sao, không, cậu cũng coi trọng cô ta sao? Không, vì thanh danh của, cậu không bằng một góc việc bồi dưỡng nhân tài của công ty mình, và lại mình. Chẳng bao giờ lãng phí nhân tài, còn có, giọng nói anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu cúp máy được rồi đó, tập đoàn Lôi Dương cùng. Tập đoàn Đinh Thị thành công ký kết kế hoạch hợp tác ở thương trường được xem như là sự kiện trọng đại, vì chúc mừng cho việc hợp tác thành công lần này, Tổng Giám đốc hạ lệnh tổ chức một buổi tiệc muốn nhân. Viên trên dưới 24 tầng lầu đều phải đến tham gia, tuy rằng Ôn Gia Hinh bình thường không chán ghét những hoạt động loại này, nhưng lần này cô thực chẳng muốn đi, cứ nghĩ đến bộ mặt tự phụ của Đinh Dục Thần cô lại cảm thấy tức giận. Chỉ muốn chạy lại bóp chết hắn mà thôi, loại người gì mà tưởng ai cũng mê mẩn hắn, đồ thần kinh, ngừng xe lại, Ôn Gia Hinh, đi ra khỏi bãi đỗ xe, đang nghĩ lát nữa làm sao để tránh Đinh Dục Thần thì chợt nghe có cái gì rơi xuống đất, cô cúi đầu thấy hoa cải đính trên váy đang nằm ở trên đất. Có lộn không vậy, cái váy này tới mấy ngàn tệ cô phải để dành. Cả tháng lương, chỉ dám mặc khi nào đi dự tiệc thôi. Cô bước tới lượm lại hoa, cài nằm ngay dưới chiếc xe hơi ở trong bãi, lúc đứng dậy thì vừa tầm nhìn vào. Cửa kính xe cô tiện thể soi kính chải chuốt lại một tí. Nhìn khuôn mặt thanh tú, nhỏ, nhắn hiện lên trên cửa kính cô không khỏi cho mày, một cô gái 28 tuổi có. Công việc ổn định lại xinh đẹp nữa, vì sao tới giờ cô vẫn chưa có bạn? Trai, nghĩ tới điều này cô, không khỏi nhăn mặt thầm than vãn trong lòng vài câu. Lúc cô định quay đi thì, lại xảy ra một chuyện động trời. Cửa kính xe trượt xuống, Ôn Gia Hinh sợ tới mức lùi lại vài bước, lúc kính xe trượt xuống hết cô cũng thấy rõ được mọi thứ. Bên trong xe, một người đàn ông rất đẹp trai đang dùng ánh mắt thú vị đánh giá cô, trong lòng ngực người đàn ông đang có thứ gì to to đang lấp ló. Ách là mỹ, nữ, nhưng mà cô ta lại nhìn cô với vẻ cực kỳ khó chịu, mà theo tư thế hai người, gương mặt đỏ ửng của mỹ nữ, và áo cô ta bị kéo xuống phân nửa cô ta. Không khó chịu mới là lạ, rõ ràng là cô đã quấy rầy quá trình vận động của hai người, nhưng mà cô có xui xẻo quá không vậy, sao lại gặp cái tình cảnh này? Còn xui hơn nữa là người đàn ông đó chính là tổng giám đốc của cô, chết ngất. Quý Tiệp nhàn nhạt cười, không hề cảm thấy xấu hổ. Cô soi kính đã thấy vừa lòng chưa? Ôn, tiểu thư, nếu là bình thường thì, trừ khi là thân tín của anh, bằng không anh rất ít khi nào nhớ tên lẫn diện mạo của người khác, mà lần này cũng nhờ phúc góc chuyện audio.com của Đinh Dục Thần mà anh có một ấn tượng khó phai với Ôn Gia Hinh. Tuy rằng cô nhất định không biết trong xe có người, nhưng thấy cô xăm soi cửa kính rồi lại nhăn mặt. Nhăn mày, anh không thể làm như không thấy, cho dù trong lòng đang ôm nữ nhân cùng vận động thân thể, nhưng tâm tư anh vẫn tập trung trên khuôn mặt cô. Thật sự là một người thú vị. Tôi, thực xin lỗi, không thể trách cô. Cả Lâm lại đỏ mặt được, nghĩ lại lúc cô soi kính. Xe làm này làm nọ, mà bên trong lại có người chứ, cô rất muốn chết tại đây cho. Rồi, vậy cô còn muốn tiếp tục soi kính xe nữa không? Không, nói xong Ôn Gia Hinh chạy như bay ra khỏi hiện trường phạm tội, nhưng thảm là cô hoàn toàn không biết sau lưng đang có đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô. Tiêu rồi, anh ta sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Không có chuyện anh ta. Phong lưu thì ai mà chẳng biết, ngoài cô ra chắc cũng có khối người từng chứng kiến anh vận động thân thể, nhưng mà cũng là tiêu rồi. Lúc vào đến bên trong, may mà đồng nghiệp không ai hỏi sao cô tới trễ, nếu không thì lại phải giải thích tùm lum. Đồng nghiệp nam thì đang bàn luận việc hợp tác sẽ mang đến cho công ty lợi nhuận bao nhiêu, còn đồng nghiệp nữ thì lại thấy đáng tiếc sao Đinh Dục Thần không đến. Cô nghe họ nói hắn không đến liền rất vui mừng, nhưng cô hiện tại không được thoải mái cho lắm, tình cảnh ở bãi đổ xe cứ hiện lên trước mắt cô. Kỳ lạ, tổng giám đốc sao còn chưa đến? Không phải là chưa làm xong việc nên hôm nay không tới đó chứ? Nữ đồng nghiệp bên trái Ôn Gia Hinh nhìn ra cửa với vẻ đầy mong đợi, giọng nói tràn đầy hy vọng. Không thể nào, nếu hai nhân vật lớn đều không đến, bữa tiệc này còn ý nghĩa gì chứ? Chủ đề buôn chuyện về Quý Tiệp ngày càng nhiệt liệt, nhưng Ôn Gia Hinh chẳng có chút hứng thú, chỉ có cô mới biết sao anh ta lại tới trễ thôi. Anh đúng là công tác bề bộn mà, liên tục uống mấy ly rượu, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi cuộc thảo luận này, đành phải trốn vào toilet, muốn tai được yên tĩnh một tí rồi mới ra ngoài. Lúc cô đi ra thì bầu không khí hội trường trở nên yên ắng lạ thường. À, thì ra là tình, Thánh Quý Tiệp rốt cuộc cũng đã đi vào hội trường. Bên người anh không thể thiếu những giám đốc A-dua, còn có ánh mắt sùng bài của các nữ nhân viên. Ai cũng lo ngắm nhìn khuôn mặt anh, chỉ có Ôn Gia Hinh là nhìn bộ Âu phục của anh. Nhìn kỹ thì mới thấy đây là bộ Âu phục khác, anh đã thay bộ Âu phục màu xám. Không phải bộ lúc nãy cô thấy. Chậc, anh cũng đã chuẩn bị rồi mới đến, còn biết đem theo bộ Âu phục để thay, thật sự là chuyên nghiệp. Còn có, này, người đàn ông này đổi bạn gái thần tốc thật, cô gái đi cạnh anh bây giờ không phải cái cô ở trên xe. Cô gái trên xe nhìn thực tầm thường, còn cô gái này thì lại rất có khí chất, anh quả nhiên biết nhìn trường hợp mà làm việc. Chẳng muốn gia nhập đám phen điên cuồng kia, Ôn Gia Hinh trốn ở một góc, vừa nãy cô uống nhiều quá, đột nhiên cảm thấy hơi đói, cô liền đi đến bàn ăn. Hừm, hôm nay đầu bếp nấu ăn ngon quá, tay nghề quả thật rất giỏi. Gia Hinh, sao cô lại trốn ở đây mà ăn? Tâm trạng tổng giám đốc hôm nay tốt lắm, giờ đang cùng nhân viên chụp hình, cơ hội ngàn năm hiếm có, chúng ta qua đó nhanh đi. Đồng nghiệp Tiểu Mỹ vui tươi hớn hở chạy tới, cô biết không, tổng giám đốc chụp hình với tôi cười nha, hắc. Tổng giám đốc quả thật cười rất đẹp trai, trên tay đang cầm cái góc chuyện audio.com bánh ngọt. Ôn Gia Hinh chỉ lo nhét vào miệng, đối với sự hưng phấn của Tiểu Mỹ cô xem như không thấy. Vậy cô sao không lấy bút rồi đưa lưng cho tổng giám đốc ký, nói không chừng còn có thể tăng giá trị tài sản đó nha. Ừ ha, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Tiểu Mỹ vẻ mặt hối hận, đều tại San cứ cản tôi, hại tôi không nói chuyện với tổng giám đốc thì sao chứ? Cứ nghĩ tới tiền lương tăng cao vùn vụt, mặc kệ người nào cản mình, cứ xông lên là được. Hoa, Gia Hinh cô thật sự thực thông minh nha, gặp Tiểu Mỹ nghe cô nói mà cứ tưởng như thật. Ôn Gia Hinh cảm thấy mình sắp sửa hôn mê. Đúng thật, tình cảm làm cho con người ta ngu muội, cho dù là thầm mến thì hiệu quả cũng giống nhau. Gia Hinh, lát nữa giúp tôi chụp hình với tổng giám đốc nữa nha. Nãy tôi đứng cách tổng giám đốc một chút, lần này tôi sẽ đứng gần hơn. Cô lười biếng lắc đầu. Đứng gần làm gì, cô có xác định là anh ta không có bệnh chứ? Nói không, chừng, đang nói thì cô thấy Tiểu Mỹ vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Biến thành thẹn thùng, quý tổng, cả người Ôn Gia Hinh run. Lên, cô không phải xui xẻo vậy chứ? Chậm rãi xoay người Quý Tiệp đứng lặng ở phía sau cô, trên mặt anh lộ ra nụ cười tươi rói, đáy lòng cô run lên, có chút bàng hoàng. Không biết câu vừa rồi anh ta có nghe được không? Tốt nhất là không, bằng không tội cô càng thêm chồng chất. Quý Tiệp chậm rãi đến gần cô, dùng ánh mắt mê người mang theo vài tia quỷ dị nhìn cô. Tôi không ngờ cô ngoại trừ quan tâm kính xe của tôi, thì ra đối với cơ thể tôi cô cũng thực quan tâm. Thật ra tôi cũng không ngại cô trực tiếp kiếm tôi mà trò chuyện. Thấy mặt cô đỏ lên, Tâm tình anh tốt lắm, nhẹ nhàng cất bước lướt qua người cô. Hôm nay gặp nhau ngoài ý, muốn làm cho anh đối với Ôn Gia Hinh càng cảm thấy hứng thú, hình ảnh người con gái làm cho Đinh Dục Thần nổi điên lại càng khắc sâu hơn. Cách chương.